Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 699, người tin sao? Chủng tộc, hắn nghe Đông Sa nhắc qua, đó là vô tận trong tinh không một loại chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Số lượng so với người tộc còn nhiều hơn, là có thể so với nhân tộc đỉnh cao chủng tộc một trong. Diệp Linh cũng còn nhớ tới Đông Sa nhắc lên chủng tộc lúc nghiêm nghị. Một đã từng đỉnh cao thần vũ đại năng, nhắc tới chủng tộc thời gian đều là thần sắc như vậy. Đủ để thấy rõ chủng tộc đáng sợ. Chủng tộc là ở chung chủng tộc, lấy mẫu kén, chung sao làm đơn vị. Bên trong nạp hạt căn bản không gian, vừa xuất hiện chính là hàng trăm triệu. Nếu thật sự gặp phải không có thần vũ cảnh bên trên thực lực tuyệt không còn sống khả năng. Ta gặp được đại thể đều là một ít phổ thông dị tộc. Đến một vị tiền bối giúp đỡ, may mắn còn sống, Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn Diệp Linh, gật đầu, dị tộc đến công, nhưng thực đều là một ít phổ thông dị tộc. Chân chính đỉnh cao chủng tộc cũng không có xuất hiện. Chủng tộc càng không thể xuất hiện. Lăng già, người lĩnh ngộ không gian chí tôn nói. Một bên Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, do dự chốc lát hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu. Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, lại nhìn kiếm trong tay, trầm mặc. Lâm Thanh mấy người nhìn hắn, đều là khe khẽ thở dài. Vũ Kiếm cũng là thiên tài, ở thần thủy thánh địa tam thiên đạo tử bên trong cũng có thể xếp vào top 100. Thế nhưng từ khi gặp phải Diệp Linh sau khi nàng liền cũng không còn thiên tài vinh quang. Ở Diệp Linh trước mặt mất đi đã từng tất cả kiêu ngạo. Vũ Kiếm không cần cùng hắn so với những kia ảnh tộc không nói tất cả sao. Hắn là thiếu niên thánh nhân, hơn 100 năm vượt qua mấy cái tu vi cảnh giới. Chính là một cái quái vật, người như cũ là thiên tài. Lâm Thanh an ủi, Vũ Kiếm nhìn Lâm Thanh, lại nhìn về phía Diệp Linh, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, có chút cay đắng, cụt hứng. Nguyên bản ta còn muốn chờ ta kiếm đạo đại thành sẽ cùng ngươi một trận chiến. Bây giờ xem ra là không xong rồi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là của ta ánh mắt quá hạn chế. Lăng già, ta thua, hắn nói rằng, là phát ra từ vô tâm để, từ bỏ hết thảy kiêu ngạo một câu nói, cùng nhau đi tới, lần lượt khiêu chiến, thua một lần lại một lần, hắn thật sự đã phục rồi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu, đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, ngộ thế gian nói, tu hành, cũng không phải là vẫn bế quan là được. Ngươi đã từng là quá chú trọng với tu vi, khi nói mà cầu xin kỹ, đi lầm đường, chỉ cần đi đúng rồi đường, ngàn năm, vạn năm sau khi ngươi chắc chắn sẽ không chỉ là ở tam thiên đạo tử bên trong xếp hạng thứ 100, cũng không phải là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ là ngươi còn chưa xem khắp cả toàn bộ ngày. Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm ánh mắt vi ngưng. Hình như có ngộ ra, ngồi khoanh chân, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía một bên Lâm Thanh. Lâm Thanh nhìn Vũ Kiếm, tựa hồ cũng choáng rồi. Xem ra người cũng không phải là không có chút nào quan tâm hắn. Vũ Kiếm, hắn rất tốt, người có thể suy tính một chút. Diệp Linh nói rằng, Lâm Thanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta cảm giác ngươi cũng rất tốt. Chí Tôn nói thiên tài, thiếu niên thánh nhân, nếu là ngươi ta cũng có thể suy tính một chút. Ta nhưng là có vợ ngươi. Có điều ngươi nếu là nguyện ý ta cũng có thể thử một chút. Diệp Linh cười nói, làm ra một bộ công tử phóng đãng dáng dấp. Lâm Thanh hơi sững sờ, khóe miệng cong lên. Ngươi nghĩ đến Mỹ, ha ha, Diệp Linh cười khẽ, một bên mấy cái nữ tử giai nhìn lại, nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, không nói ra được tâm tình. Diệp Linh, yêu nghiệt nghịch thiên, bị ảnh tộc quan với thiếu niên thánh nhân danh xưng, đủ để xứng với bất cứ người nào. Nhưng các nàng biết, Diệp Linh không thích hợp Lâm Thanh, Vũ Kiếm đồng dạng không thích hợp. Đúng rồi, tại sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua thê tử của ngươi? Nàng ở nơi nào? Hai người tán phiếm bàn về địa. Nói rồi rất nhiều, hình như có ý vô ý trong lúc đó. Lâm Thanh hỏi, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không. Khóe miệng vi lật, nổi lên một vệt nhu hòa. Ta không biết, nàng hay là ngay ở thần thủy tinh không? Cũng hay là ở xạ nhật tinh không? Cũng hay là ở tại hắn địa phương? Nhưng ta biết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ cùng với nàng lần thứ hai gặp lại. Diệp Linh nói rằng, trong mắt ngậm lấy một vệt nụ cười, làm cho Lâm Thanh đều nhìn ra nhập thần. Ngươi rất yêu nàng, nàng hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu. Lâm Thanh trầm mặc chốc lát, cười nhạt, thật ước ao ngươi có thể tìm tới một chân chính thích người. Nàng nói rằng, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Linh nhìn nàng, khẽ cau mày, làm sao, ngươi không thể sao? Ta có biết mẹ của ngươi là thần thủy thánh địa một hư thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ một hư thần cảnh con gái ngay cả mình hôn nhân cũng không thể làm chủ sao? Diệp Linh nhìn về phía nàng, nói rằng, Lâm Thanh cười nhạt, trong nụ cười có một vệt cay đắng. Đúng vậy, ta là thần thủy thánh địa hư thần cảnh cường giả con gái. Từ lúc vừa ra đời liền mang theo vinh quang, mỗi người nhắc tới ta đều sẽ nghĩ tới mẹ của ta. Nhưng lại có bao nhiêu người chân chính quan tâm ta? Nếu nói con gái, bất quá là nàng liên minh công cụ thôi. Đến nên bỏ qua thời gian sẽ không chút do dự bỏ qua. Lâm Thanh nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, chạm đích, về tới tinh thuyền bên trong. Bốn cái nữ tử đi theo. Diệp Linh nhìn bóng lưng của nàng, trầm mặc chốc lát, nhìn về phía một bên ngồi khoanh chân Vũ Kiếm. Chẳng biết lúc nào, Vũ Kiếm đã mở mắt ra, nhìn Vũ Kiếm bóng lưng, trong mắt có một vệt đau lòng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đột phá, từ đế vũ cảnh 7 tầng đột phá đến đế vũ cảnh 8 tầng. Nhưng là từ trên mặt của hắn Diệp Linh nhưng là không nhìn thấy một điểm sắc mặt vui mừng. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh khe khẽ thở dài, Vũ Kiếm có thể vượt qua vô tận tinh hà mà đến. Cam nguyện đứng Lâm Thanh phía sau là một người thị vệ, chính là chứng minh hắn đối với Lâm Thanh cảm tình. Lâm Thanh cũng không phải là đúng Vũ Kiếm không có một tia cảm tình, chỉ là biết không khả năng, vì lẽ đó lạnh lùng. Vũ Kiếm tựa hồ cũng biết mẹ của nàng là thần thủy thánh địa Thanh Hà đạo nhân, từ nàng lúc mới sinh ra chính là cho nàng đặt trước hôn. Vũ Kiếm nói rằng, lời nói rất bình tĩnh, nhưng Diệp Linh có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói áp lực nặng nề. Người kia rất mạnh, Diệp Linh hỏi, rất mạnh, Vũ Kiếm nói rằng, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt có một vệt kiên định, thế nhưng ta nhất định sẽ thắng, cuộc đời của nàng không nên như vậy, nàng không nên như vậy sống sót, hắn nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía tinh thuyền bên trong. Nàng có từng cho ngươi ưng thuận quá cam kết gì? Hoặc là đã nói yêu ngươi? Hoặc là gả cho ngươi? Diệp Linh lại hỏi, Vũ Kiếm tựa hồ là ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, gật đầu, nàng đã nói, nếu là ta có thể thắng được người kia nàng liền gả cho ta. Hắn nói rằng, thần sắc có một vệt ánh sáng tỏa ra. Ngươi tin sao? Tin, Vũ Kiếm trả lời. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có người hay không nói với ngươi? Ngươi rất ngu, cũng rất ngu, càng là thật sự tin nàng. Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, cũng cười, phảng phất là cũng không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.